Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 7, ra khỏi thành. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi mau, bất chi bất giác, thời gian 4 tháng đã trôi qua lặng lẽ. Bây giờ cuối thu đã qua, hàn ý xâm nhập, tuyết đầu mùa cũng không lớn, vậy không dày, như tơ liễu theo gió bay xuống, dẫn tới đường phố không ít hài đồng nhảy cẫng hoan hô. Mạc Cầu đưa tay tiếp được một mảnh bông tuyết, nhìn xem nó tại lòng bàn tay hòa tan. Tài rút tay về quay đầu nhìn lại. Nhìn thật kỹ, hai tay của hắn có chút sưng đỏ. Đây là nứt nẻ, mặc dù không nghiêm trọng lại ảnh hưởng không nhỏ. Nhất là ban đêm, đau nhức, ngứa phát tác, càng là tra tấn nhân. Hết lần này đến lần khác không có cái gì tốt biện pháp. Thở dài, hắn chậm rãi quay người. Hôm nay hiệu thuốc ngồi xem bệnh chính là hạ sư phó. Một vị văn nhân ăn mặc nam tử trung niên, có lưu ba tấc sợi râu. Hạ sư phó thích yên tĩnh, này tức chính híp mắt nằm tại trên ghế nằm, nửa ngủ nửa tỉnh nửa mơ hồ. Mấy vị hòa kế sửa sang lấy dược liệu, Trình Thọ cùng mới tới học đồ Thái Duệ thì tại bốc thuốc. Động tác cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ quấy nhiễu đến hạ sư phó. Mạc sư huynh, tại lấy một dạng dược liệu thời điểm, giữa hai người xảy ra tranh chấp. Lúc này hướng phía Mạc Cầu nhìn tới. Trình Thọ nói, người đến xem, toa thuốc này trong phục linh hẳn là tam tiền còn là bảy tiền. À, ta xem một chút. Mạc Cầu xoa xoa đôi bàn tay, quét tới hàn ý, dạo bước đi vào hai người phụ cận. Đưa mắt quét qua, hắn liền nhận ra đây là nhất cái chủ trị thận âm hao tổn đơn thuốc. Phương thuốc có nhiều chỗ bị thủy làm ướt, đại bộ phận cũng không ảnh hưởng. Nhưng phục linh phía sau dùng lượng cũng rất là mơ hồ. Giống như là bảy tiền, lại có chút giống tam tiền. Mấu chốt là Trình Thọ cảm thấy toa thuốc này rất quen thuộc. Trước kia cầm thời điểm đều là hai tiền tam tiền. Nhiều nhất ngũ tiền, liền chưa bao giờ bảy tiền qua, mà Thái Duệ lại khăng khăng nói hắn tận mắt nhìn đến Ngụy sư huynh viết là bảy tiền. Hai người tranh chấp không hả? Cái gọi là nhất pháp quy tắc chung vạn pháp thông. Đạo lý này đặt ở y thuật trên đồng dạng phù hợp. Nhờ vào hệ thống, mà cầu đối với bảo dược thương khoa, lý giải đã là đại sư cấp. Loại suy phổ thông đơn thuốc từ vậy hiểu rõ, lập tức chỉ một ngón tay, chậm rãi nói, đây là An Dương định chỉ phương, bên trong có sơn dược, mẫu đơn ra, nhìn dùng lượng tất nhiên là cho nữ nhân dùng, cho nên cái này phục linh, xác nhận tam tiền, mặt khác, liền xem như cấp nam nhân dùng, trừ phi là 10 phần tráng hán khôi ngô, nếu không vậy không dùng đến 7 tiền. Phục linh dùng đến 7 tiền, cái khác dược liệu phân lượng sẽ không ít như vậy, này lại dẫn đến dược hiệu mất cân bằng, không có thể cứu nhân không nói ngược lại sẽ thương thân. Hắn giải thích rất kỹ càng, càng là thông tục dễ hiểu, Trình Thọ nghe liên tục gật đầu, Thái Duệ lại là cau mày, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ kiên trì, ta tận mắt nhìn đến Ngụy sư huynh viết là 7 tiền. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra phía trên này viết nhưng thật ra là 7 tiền. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đơn thuốc liền đúng. Thế nào? Đang khi nói chuyện, sắc mặt che lấp, hơi có lưng còng Ngụy sư huynh đã là từ phía sau quay lại. Hắn quét mắt ba người, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng trách mắng, không hảo hảo bốc thuốc. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không biết hạ sư phó không thích nhất bị nhân quấy rầy. Sư huynh, Trình Thọ vội vàng mở miệng. Vừa rồi chúng ta từ phía sau tới. Phương thuốc ngâm tuyết, phía trên có nhiều chỗ mơ hồ không rõ. Hắn đưa tay hướng phương thuốc trên một chỉ. Nói, ta nói phục linh hẳn là dùng tam tiền. Sư đệ lệch nói là bảy tiền. Mạc sư huynh cũng nói là tam tiền. Nói, hắn đem Mạc Cầu thuật lại một lần, cũng hướng một bên Thái Duệ xử cái mặt quỳ. Ồ, Ngụy sư huynh nguyên bản định răn dạy. Nghe vậy nhíu nhíu mày. Tiến lên nhất bộ lần nữa xét lại một chút hiệu thuốc. Sắc mặt, lúc này biến có chút không dễ nhìn. Hắn tự nhiên biết Mạc Cầu nói không sai. Là tự mình nhất thời hồ đồ. Vậy mà dùng lượng quá lớn. Đây chính là trong thành vương lão gia cho mình thiếp thất dùng đơn thuốc. Nếu là phạm sai lầm, phiền phức không nhỏ, nhẹ nhàng thở ra sau khi. Trong lòng của hắn lại là sinh ra một cỗ không hiểu nôn nóng. Nhìn về phía ba người ánh mắt càng là bất thiện. Hai tháng này ngươi là thế nào đi theo học? Ngụy sư huynh nộ chừng một chút thái duệ. Quát khẽ nói. Ngay cả An Dương Định Chỉ Phương cũng không biết. Uổng cho ngươi tỷ phu tại ta trước mặt nói ngươi như thế nào thông minh. Như vậy không dùng được không bằng sớm trở về. Thái Duệ nghe tiếng run lên. Hắn bất quá là 10 tuổi ra mặt hài tử. Càng là lần đầu rời đi phụ mẫu. Cỡ nào nhận qua bực này ủy khuất. Lúc này hai mắt đỏ lên. Cúi đầu nhỏ giọng nức nở. Khóc, chỉ biết khóc. Ngụy sư huynh thấy thế giận quá. Tiến lên nhất bộ, tay phải vừa nhấc liền muốn vung qua đi. Ở chỗ này, sư phó đánh đồ đệ. Sư huynh giáo huấn sư đệ không thể bình thường hơn được. Bị đánh người không chỉ có không thể có lời oán giận. Còn muốn cảm kích đối phương dạy bảo. Không phải chính là không hiểu tôn sư trọng đạo. Không thể không nói. Cái này có chút không nói đạo lý. Sư huynh, Mạc Cầu đưa tay hư cản. Đồng thời hướng cách đó không xa mơ mơ màng màng hạ sư phó làm cái nháy mắt. Hạ sư phó ngủ thiếp đi. Đừng quấy nhiễu đến lão nhân già ông ta. Lại nói thái sư đệ cũng là nhất thời nhìn lầm. May mà cũng không xảy ra sự cố. Người đại nhân có đại lượng. Đừng chấp nhặt với hắn. Hừ, Ngụy sư huynh hừ một tiếng. Quay đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy hạ sư phó tại trên ghế nằm nghiêng người. Lập tức hung hăng thu tay lại. Nộ chừng một chút thái duệ. Nếu có lần sau nữa. Trực tiếp cút. Lập tức trầm mặt nhìn về phía Mạc Cầu. Nhẹ nhàng hừ một cái. Mạc sư đệ. Ngươi học ngược lại là rất nhanh a, sợ là không bao lâu liền có thể xuất sư. Không dám. Mạc Cầu hơi biến sắc mặt. Vội vàng cúi đầu. Nhỏ giọng nói, đều là sư huynh lối dạy tốt, dạy bảo cái rắm, mấy tháng nay, ngoại trừ tần sư phó thỉnh thoảng nói chút y lý thuyết y học, dùng thuốc, Ngụy An chỉ coi hắn là hỏa kế dùng, hỏa kế tốt xấu vẫn còn tiền công, đến hắn nơi này, không chỉ có không có tiền công còn muốn thời khắc cẩn thận, nếu không phải Quách Phàm có cả cuộc đời trước lịch duyệt. Sợ là không biết bị đối phương dạy dỗ bao nhiêu hồi. Ngụy sư huynh nhẹ gật đầu. Miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng. Phất tay áo nói. Ngươi thu thập một chút. Chờ sau đó cùng ta ra khỏi thành một chuyến. Ra khỏi thành. Mạc Cầu ngẩng đầu. Nhãn mang kinh ngạc. Lúc này sao? Hiện tại cái này canh giờ ra khỏi thành. Ở cửa thành quan bế trước đó có thể hay không trở về sợ đều là hai chuyện. Ngay tại lúc này, Ngụy sư huynh nhíu mày. Đồng dạng mặt hiện không vui. Ngoài thành tôn lão gia không cẩn thận theo lầu các lăn xuống tới. Bị đồ sắt quẹt làm bị thương. Tự mình không tiện động đậy. Để chúng ta mau chóng tới. Ngươi đừng nói nhảm, nhanh đi thu dọn đồ đạc. Vâng. Mạc Cầu vội vàng xác nhận, tôn lão gia là thảo dược con buôn, càng là hiệu thuốc khách hàng lớn. Xảy ra chuyện tự nhiên không thể trì hoãn, lập tức hơi chút thu thập. Hai người liền lên tôn ra xe ngựa, tại xa phu thành thảo kỹ xảo hạ hướng ngoài thành chạy tới. Ngụy sư huynh vào xe kiệu, Mạc Cầu thì rụt lại thân thể cùng xa phu một trái một phải ngồi tại khung xe bên trên. Hắn một thân vải xám quần áo mùa đông, đầu đội mũ rộng vành, thân thể nho nhỏ cuộn mình đứng lên, tận lực phòng ngừa hàn phong xâm nhập. Mấy tháng qua đi, tại hiệu thuốc trong thời gian tuy nói cũng không hài lòng, nhưng ăn uống no đủ, Màu da cũng không lại như lấy trước kia khô héo. Thân thể gầy yếu, xương nhiều chút thịt. Trên mặt thường có hồng quang. Liền liền thân cao đều hơi có gia tăng. Đương nhiên, với hắn mà nói, trọng yếu nhất còn là trong thức hải tinh thần. Lần nữa lóe lên ảm đạm vầng sáng. Lại cũng không so cảm ngộ bảo dược thương khoa trước đó chênh lệch. Tiến độ có thể nói khả quan. Trải qua mấy lần nếm thử, Mạc Cầu đã nghiệm chứng. Tinh thần vầng sáng độ sáng cùng hắn tất nhiên là tinh thần có quan hệ. Tinh thần uể oải, tiến độ liền sẽ chậm chạp. Bất quá sẽ không suy yếu. Trái lại, thì hội tiến triển tương đối nhanh. Mấy tháng này hắn ăn uống no đủ. Thể cốt cường kiện, tinh thần từ vậy dồi dào. Lại thêm ngoại trừ thương hương lại tìm đến mấy loại có thể bổ sung tinh thần thảo dược. Mới có hôm nay tiến độ. Híp mắt, nhìn xem hai bên xám xịt tường viện. Phòng ốc từng cái hiện lên. Mạc Cầu trong lòng thở dài. Lần nữa rụt rụt thân thể. Một canh giờ sau, ngoài thành Tôn Trạch đến. Cổng, hai cái hạ nhân đã là đang nóng nảy chờ đợi. Bất quá bọn hắn biểu lộ lại là để Mạc Cầu nhíu nhíu mày. Đây là sợ hãi. Cách chương.